Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 777, như thế đổ. Siêu khắc chi lực, có thể lấy huấn luyện nhà nhu cầu vì phương hướng, để tinh linh không ngừng đột phá bình cảnh, cuối cùng thu được cần lực lượng. Đây là siêu khắc lực một loại vận dụng, cũng là cảnh giới tối cao. Tựa như Diệp Huyền phía trước trợ giúp Groudon thu được lực lượng mới giống nhau. Gadiva chỗ thiếu sót, cũng bị Diệp Huyền từng cái bù đắp. Địa chấn là Galet mới có thể học tập tuyệt chiêu. Gadiva theo lý mà nói sẽ không. Thế nhưng, đi qua siêu khắc chi lực, Diệp Huyền lại làm cho Gadiva đột phá ban đầu gông cùm xiềng xiếc. Không chỉ có thể dùng Gadiva thu được cận chiến chi lực, càng là học xong nhiều loại tuyệt chiêu. Hôm nay Gadiva, vô luận từ góc độ nào mà nói, đều là mạnh nhất Gadiva, không ai sánh bằng. Mặt khác, loại lực lượng này mặc dù là cổ không lão nhân đều chỉ mò tới một cái da lông. Hơn nữa bởi vì siêu khắc chi lực không đủ, hắn cũng vô pháp để cho mình tinh linh trở nên không có chỗ thiếu hụt. Cổ không biết Diệp Huyền làm cái gì, nhưng đối mặt khán giả, cùng với rất nhiều ký giả phỏng vấn, cổ không có khả năng nói thật. Lấy bại lộ Diệp Huyền cuối cùng, hắn duy nhất có thể nói là, tựa như hắn nói giống nhau, loại tình huống này không thể phục chế. Hắn Gadiva, độc nhất vô nhị, thậm chí có thể là toàn bộ thế giới cường đại nhất Gadiva. Cho nên, vượt quá tưởng tượng, giống như thần tinh linh, cùng với thế giới mạnh nhất phổ thông tinh linh, Diệp Huyền hai người toàn bộ sở hữu. Đây coi là chuyện gì? Hắn đây là muốn vô địch ý tứ sao? Bất quá kế tiếp, là ở hải tuyển phía sau đấu loại, Diệp Huyền ba trận đấu đã kết thúc. Kết quả cuối cùng là không bại toàn thắng, thu được 9 phân. Bây giờ cùng rất nhiều ưu tú huấn luyện ra cùng nhau, danh liệt đệ nhất, đấu loại, cho dù là đối với Diệp tiên sinh mà nói, phòng trừng cũng là một cái khiêu chiến. Đấu loại quy tắc đã đi ra, chính là ở nơi này đại tái sân phía dưới, có một chỗ nhân công xây dựng dưới nền đất hoa viên. Bên trong hữu sơn hữu thủy, có hồ nước có rừng rậm, cực kỳ mở mang. Như vậy kỹ thuật, e rằng đang không có tinh linh trong thế giới, có thể nói kỳ tích, nhưng ở tinh linh thế giới, đây bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Giang Nam thành phố Hoàng Lăng đạo quán đã ở dưới nền đất. Tam Hạp càng là kiến tạo Yamanaka thành thị. Dưới so sánh, cái này dưới nền đất hoa viên dường như thật đúng là chẳng có gì ghê gớm. Không phải là núi nha. Không phải là thủy nha, dường như người nào làm không được giống nhau. Cho nên, bây giờ nên làm gì? Thua thiệt, cái này một lớp, thực sự thua thiệt lớn. Bởi vì rất nhiều người đều đè ép Diệp Huyền, mà theo Diệp Huyền tiếng hô càng ngày càng cao. Toàn quốc đại tái quán quân, mơ hồ đã rơi vào Diệp Huyền trên đầu. Rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Huyền sẽ thu được lần này tranh tài quán quân, mà phàm là Diệp Huyền xuất chiến trận đấu, liền nhất định áp Diệp Huyền, như vậy mới có thể 100% thắng tiền. Tuy là cứ như vậy, Diệp Huyền tỷ số bồi sẽ rất thấp, nhưng thấp hơn, cam đoan thắng tiền cục, vì sao không phải đâu? Phía trước do dự dân cờ bạc, bây giờ có minh xác phương hướng ngọn, thật như vậy chơi tiếp. Những thứ này con em quyền quý cũng phải táng ra bại sản. Vốn là cùng trong gia tộc đích trưởng tử không có gì sức cạnh tranh. Hiện tại, càng là rơi vào tuyệt cảnh. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nói chuyện là một thanh niên. Hắn gọi Tiêu Thu Phong. Xuất thân tự băng thành Tiêu gia. Chính là Tiêu Tuyết nắng ấm Tiêu Tuyết đồng kiêng kỵ Tiêu gia dòng thứ người thừa kế. Tiêu gia có hai đại tông mạch, theo thứ tự là Tiêu Linh cùng Tiêu Tuyết Tinh gia, nhân xưng băng Tiêu Hòa Tuyết Tiêu, mà trừ cái đó ra, còn có một nhóm bàng hệ, bọn họ tụ ở một cái bắt đầu lấy đào băng tuyết hai nhà góc nhà, phân đi cuộc cải của bọn họ cùng quyền lợi, cực kỳ không biết xấu hổ. Tiêu Thu Phong hàng năm đều sẽ tham gia toàn quốc cuộc tranh tài ngoại vi, lấy kiếm một khoản tiền vội tới gia tộc quay vòng. Bằng hệ cũng không có đặc biệt gì mới có thể, hoàn toàn là ở băng thành đạo quán chỗ ngồi này chỗ dựa vững chắc. Cùng với tiêu linh người của phụ thân mạch mới có thể được ưa chuộng. Trên thực tế, bọn họ am hiểu hơn hưởng lạc, mà không phải khai thác gia tộc thế lực. Lâu ngày, thường thường xuất hiện bởi vì buôn bán không khá, mà tài chính khan hiếm tình huống. Thế nhưng, toàn quốc đại tái hàng năm một lần, có đại lượng con em quyền quý thao bàn, phía sau quan hệ rắc rối phức tạp, người bình thường căn bản không nhúc nhích được bọn họ. Cho nên lần này, Tiêu Thu Phong cũng chỉ là đem toàn quốc đại tái trở thành lại một lần nữa máy rút tiền, muốn kiếm bộn. Nhưng ai có thể tưởng, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện, triệt để làm rối loạn bọn họ bố cục. So với hắn, người khác cường đại nhiều lắm, hầu như đến rồi nghiền ép tình trạng. Rayquaza vừa ra, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chính là người ngu cũng có thể cảm giác được nàng cùng khác tinh linh không ở một cái thứ nguyên bên trên. Nếu như lần này không có thể ở ngoại vi mò được tiền, như vậy tiêu ra dòng thứ chi phí kim liên sẽ gãy, do đó đưa tới một hệ liệt hiệu ứng, sẽ để cho bọn họ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, băng tuyết hai mạch chắc chắn sẽ không nuông chiều, nhất định liều mạng xuất thủ, đem bọn họ triệt để nghiền chết. Dù sao mấy năm nay, Tiêu Thu Phong gia cũng không ít cho bọn họ thêm phiền phức, thậm chí còn đã từng còn phái ra khỏi sát thủ đi vào ám sát Tiêu Tuyết Đồng. Sở dĩ vẫn trốn ở băng thành đạo quán không thể đi ra ngoài, cũng là bởi vì bên ngoài có vô số thợ săn tiền thưởng nhìn nàng chăm chăm lộ diện, sau đó giải quyết hết nàng. Lấy Tiêu Tuyết Tinh tính cách, nếu như không phải là vì muội muội, nàng đã sớm động thủ. Chỉ là bởi vì thân là thiên vương, dễ dàng bị người cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa sát nhân là trọng tội, lặng lẽ làm hoàn hảo, thật muốn bộc lộ ra đi cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Mà thôi tiêu ra dòng thứ cách làm, một ngày ấy ý thức được gặp nguy hiểm, nhất định sẽ liều mạng tuyên truyền, để người trong thiên hạ đều biết Tiêu Tuyết Tinh là một người mang tội giết người. Đến lúc đó, liên minh cũng không còn biện pháp mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ có thể bắt Tiêu Tuyết Tình liễu. Không thể không nói, những thứ này bằng hệ thực sự rất thông minh, rất biết đùa giỡn tâm cơ cùng thủ đoạn. Hải tuyển tái đánh là hỗn chiến, mỗi cái ngoạn gia có thể mang theo 3 con tinh linh, lại bên người phải có tinh linh tồn tại, bằng không thay đổi tinh linh vượt lên trước 5 giây coi như mất đi tư cách tranh tài. Toàn quốc đại tái hải tuyển cuộc so tài quy tắc, đám người kia sớm đã bắt vào tay, mà lúc này cũng không còn biện pháp cải biến. Đấu loại sau khi kết thúc, đại khái sẽ soát rơi chừng phân nửa tuyển thủ dự thi. Cuối cùng lưu lại, hẳn còn có gần 600 người. Nói cách khác, tổng cộng 1.800 con tinh linh, 1.800 cái điểm tích phân. Lấy tích phân mà tính, Tiêu Thu Phong nói, khóa này trận đấu Diệp Huyền không phải cực kỳ cường thế sao? Chúng ta đây mượn một mình hắn tới đổ hắn có thể đủ cầm bao nhiêu tích phân. Tiêu Thu Phong thiết định vài cái phân đoạn, 50 phân trở xuống, 50 phân đến 100 phân có gian, 100 phân đến 150 phân. Cứ thế mà suy ra, tối cao thiết định vì 1.500 phân ở trên, càng là không thể phân đoạn, liền đem tỷ số bồi thiết càng cao. Lấy phương thức này, như vậy khán giả sức phán đoán không được, những thứ này dân cờ bạc cũng sẽ xuất hiện không cách nào phán đoán tình huống. Mà bởi vì kết quả chỉ có một, tỷ như Diệp Huyền đánh 60 phân, Vậy trừ 50 đến 100 phân cái này tuyển hạng bên ngoài. Còn lại dân cờ bạc, toàn bộ coi là thua. Bọn họ hiện tại không muốn kiếm bao nhiêu, chỉ cầu không lỗ bản, mà sao đổ, đã định trước có người thất bại, mà bọn họ cũng hầu như có thể bắt được tiền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.